Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, phần 219, thơm quá a, nhanh lên ăn đi, ta đều nhịn không được. Bởi vì bọn họ đem thùng sắt đặt ở trên lầu thời điểm còn tiến hành rồi đơn giản giữ ấm xử lý. Cho nên phía trước lấy lại đây cơm cùng nồi to đồ ăn. Hiện tại còn đều là có điểm ấm áp, phối hợp vừa mới ra nồi cháo trắng cùng rau dưa cốt canh. Bọn họ chậm rãi ăn sạch sở hữu thùng sắt bên trong đến sở hữu đồ ăn, mọi người đều ăn no. Thực tự giác mà đem bốn cái thùng sắt bắt được bên ngoài dùng nước mưa cọ rửa sạch sẽ. Đương nhiên còn thả chất tẩy rửa sạch, chén đũa gì đó cũng rửa sạch sẽ đặt ở lầu một trong phòng bếp, theo sau đến trên lầu cầm bàn. Chải đánh răng kem đánh răng đến dưới lầu đánh răng rửa mặt. Hiện tại có thể có sạch sẽ thủy dùng liền không tồi. Nước mưa liền rất hảo, đại gia đem chính mình lộng sạch sẽ lên lầu lúc sau. Bên ngoài sắc trời liền hoàn toàn đen, nơi này không có đèn. Thực hắc, nhưng là thực an toàn. Ta vừa rồi nhìn đến phụ cận có biến dị lang khuyển. Chính là trang viên biến dị lang khuyển ở phụ cận đi lại, là tới bảo hộ chúng ta an toàn sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy là tới giám thị chúng ta. Nhưng biến tướng cũng là bảo hộ chúng ta an toàn, cho nên hôm nay buổi tối, chúc mọi người đều có thể có cái mộng đẹp. Hảo, ta đi trước ngủ, 12 người, có 10 cái người đều là nam, 2 cái nữ. Này hai nữ nhân cũng là vì không nghĩ bởi vì sinh tồn nguyên nhân ủy thân cấp những cái đó vừa thấy. Liền không phải thứ tốt nam nhân, mỗi lần những cái đó nam tới, hai người đều sẽ ra sức phản kháng, thời gian lâu rồi các nàng bởi vì dưỡng không tốt. Lớn lên cũng khó coi, những cái đó nam nhân cũng dần dần đối với các nàng mất đi hứng thú. Cộng thêm có mấy cái bị bọn họ dưỡng xinh đẹp nữ nhân. Thực mau các nàng hai cái đã bị xem nhẹ, này đối với các nàng tới nói quả thực chính là rất tốt sự. Tuy rằng không thể ăn no, không có sinh tồn năng lực, nhưng là các nàng không nghĩ bán đứng thân thể của mình. Nguyên bản các nàng chỉ có gặp mặt một lần, nhưng là bởi vì chuyện này, các nàng thành tốt nhất khuê mật một đêm vô mộng. Ngày hôm sau tới đưa cơm đưa đồ ăn người là Dịch Quân, không sai chính là Dịch Quân. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bọn họ thật sự rất bận. Vội vàng mỗi ngày săn thú, mỗi ngày huấn luyện trong căn cứ biến dị người. Biến dị người cũng vội vàng bị Đường Thiên Lam thao luyện. Có thời gian kỳ thật cũng chỉ có tam đại căn cứ đoàn xe người, dù sao chỉ là đưa một chút đồ ăn mà. Thôi, Dịch Quân cũng không dối dám, trực tiếp đáp ứng rồi, làm hắn không nghĩ tới chính là... Đường Minh cư nhiên lặng yên không một tiếng động cứu 12 người. Dịch Quân buông trong tay hai cái thùng sắt, đây là các người bữa sáng. Chính mình lại đây lấy đi, bọn họ đều sôi nổi cấp Dịch Quân nói lời cảm tạ. Mà Dịch Quân cũng ở một đám quan sát bọn họ. Hắn quan sát người bản lĩnh vẫn là thực tốt. Này nhóm người một đám xem xuống dưới. Muốn nhiều xuất sắc không có. Nhưng nhìn qua không giống như là có sẽ chuyện xấu người, các ngươi vận khí thực hào. Đường Minh phía trước rất ít xen vào việc người khác, hơn nữa ta phỏng chừng các ngươi nếu là làm tốt lắm nói. Thậm chí còn có thể bị đặc biệt cho phép đến trang viên bên trong đi trụ. Đương nhiên này chỉ là có khả năng, hảo ta liền đi trước, các ngươi từ từ ăn đi tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, moa moa. Chương 236 chương 236 Dịch Quân cũng không có ở chỗ này ở lâu. Lời hắn nói chỉ là thuận miệng vừa nói. Chính mình suy đoán mà thôi. Hơn nữa chỉ là đưa cái đồ ăn mà thôi. Hắn không cảm thấy chính mình sẽ cùng nơi này người có cái gì thâm giao chờ Dịch Quân đi rồi lúc sau. Biệt thự 12 người đều hưng phấn nhìn hắn rời đi phương hướng, mọi người đôi mắt đều là sáng. Lấp lánh. Tuy nói thân thể bởi vì thời gian dài đói khát mỏi mệt mà gầy trơ cả xương. Nhưng bọn hắn hiện tại một đám đều tinh thần thật sự. Ăn thật no, ngủ ngon, đương nhiên liền tinh thần thật là ngoài ý muốn a. Nếu là đặt ở trước kia nói, bị như vậy gặp mưa như vậy đói. Ta đã sớm sinh bệnh. Tối hôm qua thượng ta còn cảm thấy ta giống như có điểm phát sốt. Nhưng là cả đêm ngủ xuống dưới, ta phát hiện ta thân thể khỏe mạnh thực đúng vậy. Ta cũng như vậy cảm thấy, khả năng cái này kêu làm tốt sự thành đôi. Hảo hảo, nhanh lên ăn cơm đi, kỳ thật canh thịt đều là dùng biến dị động vật thịt cùng xương cốt ngao ra tới. Canh, bọn họ này đó người thường ăn không thể biến dị, nhưng thân thể tố chất lại có thể biến hảo một chút. Cho nên liền tính bọn họ thân thể suy yếu, nhưng ăn lúc sau vẫn là dự phòng một chút sinh bệnh linh tinh, một ngày tam cơm đều có người đưa lại. Đây, bọn họ ở cái này biệt thự ăn không ngồi rồi liền đem toàn bộ biệt thự quét tước một lần lại một lần. Cuối cùng đem biệt thự bên ngoài những cái đó rác rưởi ném đến xa hơn. Chỉnh đống biệt thự nhìn qua sạch sẽ rất nhiều, bên ngoài nhìn qua đều sạch sẽ rất nhiều. Đi đến bên trong liền càng sạch sẽ, bọn họ còn tìm tới rồi một chỗ tầng hầm ngầm. Còn ở bên trong tìm kiếm tới rồi một ít sạch sẽ cửa sổ pha lê. Cho nên còn tự phát đem rách nát pha lê cấp lộng xuống dưới. Trang tân pha lê đi lên, bọn họ giữa trước kia có làm trang hoàng, hiện tại tuy rằng công cụ rất ít. Có thể nói trên cơ bản là không có. Nhưng hắn vẫn là thực gian nan đem pha lê cấp trang lên rồi. Hiện tại hào, trong phòng cũng sẽ không vẫn luôn có nước mưa bị phong quát tiến vào quét tước sạch sẽ lúc sau bọn. Họ đem nơi này thu thập sạch sẽ, cũng liền không có nỗi lo về sau. Cũng may đều là gạch men sứ sàn nhà. Nếu là một tính chất bản nói, phao bọt nước lâu như vậy, phòng trưng sàn nhà đều phải phế đi. Bọn họ ở chỗ này ở 5 ngày, mỗi ngày đều là nhẹ nhàng, cái gì sống đều không cần làm, chỉ cần mỗi ngày chờ ăn là được, nhưng là bọn họ nhưng vẫn đều biết, hiện tại trang viên bên kia ăn ngon uống tốt cho bọn hắn. Hoàn toàn chính là bởi vì Đường Minh phía trước câu nói kia làm cho bọn họ hiện tại hảo hảo ăn cơm, hảo hảo mà đem chính mình cấp dưỡng hảo, sau đó đến trang viên đi giúp bọn hắn làm việc. Cho nên hiện tại bọn họ tuy rằng không có chuyện gì, nhưng đại gia vẫn là tự phát ở biệt thự bên trong rèn luyện thân thể, không có rèn luyện thiết bị. Đại gia liền ở thang lầu thượng rèn luyện, đi lên đi xuống, đôi khi còn sẽ ở phòng khách bên trong bước nhanh đi. Rốt cuộc cái này phòng khách cũng là rất lớn, phòng khách bên trong cũng trống rỗng không có đồ vật, vòng quanh đi một vòng hai vòng. Rất nhiều vòng xuống dưới cũng coi như là không tồi lượng vận động. Đại khái 8 ngày lúc sau bên ngoài mưa gió mới dần dần thu nhỏ, mà Đường Minh bên kia cũng thấy. Được Lâm Đông các nàng tỉ muội tìm tòi ra tới vệ tinh ảnh mây. Bão cuồng phong đã qua đi, hơn nữa hiện tại đã thu nhỏ lại tới rồi nguyên lai 1/3. Nói cách khác thực mau liền phải trong, đây là một ngày nửa trước kia vệ tinh ảnh mây. Hiện tại bên ngoài vũ cũng rất nhỏ, phòng trừng ngày mai là có thể trong, Đường Minh nhìn bên ngoài mông lung mau mau mưa phùn. Hít sâu một hơi, cuối cùng là ra Thái Dương, lại không ra Thái Dương, mọi người đều muốn trường nấm, cái này biệt thự bên trong rất nhiều địa phương cũng ẩm ướt thật lâu. Là thời điểm dùng Thái Dương phơi phơi, hơn nữa càng rõ ràng chính là... Nguyên bản bão cuồng phong vừa tới thời điểm mới lâu hai cao đại thụ. Hiện tại bão cuồng phong đi rồi, cư nhiên đã trưởng tới rồi lầu 4 cao. Này trưởng thành tốc độ thật sự quá nhanh, cũng may ở trồng cây thời điểm, Đường Minh làm cho bọn họ đem nhất tới gần phòng ở lá cây loại đến 3-40 mễ có hơn. Nếu không hiện tại sở hữu phòng ở đều phải bị đại thụ cấp vây quanh, phải biết rằng bị cây cối vây. Quanh nói, có đôi khi không có Thái Dương phơi thật đúng là chính là có điểm không tốt lắm. Phòng ở gặp qua với ẩm ướt, Đường Minh, ta có phải hay không rất có dự kiến trước? Phía trước ngươi còn nói loại đến 2-30 mễ vị trí là được. Nhưng là ta nhưng thật ra cảm thấy muốn xa hơn một chút mới hảo. Hiện tại có phải hay không thực hảo? Đường Thiên Lam gật đầu. Người nói đều đối, Đường Thiên Lam kỳ thật căn bản liền không nghĩ tới này đó cây thủy sam thụ có. Thể lớn lên nhanh như vậy, nếu đoán trước đến nói, đương nhiên sẽ không loại rời khỏi Phong Tử như vậy gần. Đường Minh xác thật xem như có dự kiến trước, mà hôm nay bởi vì bên ngoài mưa rền gió dữ xác thật là thu nhỏ rất nhiều, hơn nữa tính một chút bão cuồng phong mất quá khứ thời gian. Bọn họ cũng biết không sai biệt lắm có thể đi rồi. Hôm nay đại giữa chưa thời điểm, tam đại đoàn xe người liền rời đi, bởi vì rất nhiều địa phương bị thủy yêm vấn đề. Bọn họ vẫn là tha một cái vòng lớn tử mới từ thành phố S bên này rời đi. Đã chậm trễ gần 20 ngày thời gian, bọn họ là thời điểm phải đi về, hơn nữa cũng không biết dọc theo đường đi nguy hiểm có phải hay không rất nhiều, bất quá có một việc nhưng thật ra phi thường không tồi. Đó chính là không có bị bọn họ tam đại căn cứ người phát hiện Lâm Đông cùng Lâm Xuân chân chính thân phận, không có người so với hắn rõ ràng hơn Lâm Đông cùng Lâm Xuân giá trị. Ở kiếp trước liền tính là lợi hại nhất thủ đô căn cứ bắt giữ đến vệ tinh ti nhào đều dùng 4-5 năm thời gian, nhưng là hai người kia hiện tại là có thể bắt giữ đến, cho nên cho dù đại gia đã biết nói hắn ích kỷ, hắn cũng không nghĩ đem người thả chạy. Hơn nữa, xem Lâm Đông cùng Lâm Xuân hai tỷ muội bộ dáng liền biết. Các nàng là căn bản liền không nghĩ đi trong căn cứ sinh hoạt, nói cách khác. Thủ đô căn cứ, đê thị căn cứ, rét thị căn cứ, đây chính là toàn Hoa Hạ quốc gia lớn nhất ba cái căn cứ. Các nàng chỉ cần tìm được cơ hội cùng dịch quân bọn họ ba cái dẫn đầu người ta nói, liền sẽ lập tức bị bọn họ bảo vệ lại đến mang trở về, chỉ cần các nàng tự nguyện. Hơn nữa tới rồi căn cứ lúc sau lập tức sẽ có tòa thượng tân đãi ngộ. Nhưng là các nàng không có như vậy lựa chọn, cho nên thâm minh nhưng thật ra biết đi căn cứ không phải các nàng suy nghĩ muốn. Này cùng Đường Minh muốn lưu lại các nàng ý tưởng không mưu mà hợp. Nếu nói như vậy, hai bên đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra có thể. Dư lại giao cho Đường Minh tới là mơ siêu Lâm Đông duỗi một cái lười eo. Kia tam đại căn cứ người cuối cùng là đi rồi. Hiện tại có thể đi ra ngoài chơi chơi đi. Lâm Xuân, tỷ tỷ ngươi cũng không nên quên mất. Bên ngoài trời mưa hạ hơn 20 thiên. Vẫn là chờ thái dương phơi phơi lại đi ra ngoài đi. Hiện tại đi ra ngoài chỉ có thể dẫm một chân bùn. Bất quá muốn hỗ trợ trích đồ ăn nói. Chúng ta cũng phải đi, Lâm Đông. Không có việc gì. Ta tưởng Đường Minh tiên sinh khẳng định là sẽ không để ý, Lâm Xuân. Ta đã đói bụng, đi xuống ăn một chút gì đi, Lâm Đông cũng đứng dậy đi theo nàng cùng nhau đi xuống dưới. Nói thật, không phải nói hút vào tử dị khuẩn lúc sau, liền sẽ trở nên ăn uống quá độ. Mỗi thời mỗi khắc đều yêu cầu ăn cái gì mới có thể miễn cưỡng bảo trì không đói khát trạng thái sao? Nhưng là chúng ta, Lâm Xuân, tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ là quên mất, chúng ta ăn đều là cái gì thịt, kia tất cả đều là rất cao sức chiến đấu biến dị thú thịt. Nếu là mặt khác bình thường đồ vật nói, đương nhiên chính là giống như ngươi nói vậy, như thế nào ăn đều ăn không đủ no trạng thái, Đường Minh nhìn hai tỷ muội đi xuống bóng dáng. Đóng lại này phòng làm việc môn. Đi đến bên ngoài đi, hiện tại bên ngoài ngay cả kéo dài mưa phùn đều đã ngừng. Ánh mặt trời thường thường sẽ từ phía trên tầng mây khe hở lậu ra tới. Lại quá không lâu ánh mặt trời liền sẽ chiếu khắp đại địa. Nhưng hôm nay thời gian đã có điểm chậm, hiện tại là buổi chiều tam điểm mưa siêu khô nên chân chính có thể làm đại địa phơi khô thời gian. Phòng trưng cũng muốn đến ngày mai. Đường Minh tìm được rồi ban đầu cái kia biệt thự, vừa mới đi đến biệt thự cổng lớn thời điểm liền. Phát hiện cái này biệt thự sạch sẽ có thể, đi đến bên trong liền nhìn đến mọi người đều ở làm vận động. Gập bụng, tại chỗ thâm ngồi xổm, có thậm chí còn ở liên hệ quyền anh. Hai người cùng nhau đối luyện, bọn họ thấy được Đường Minh sôi nổi dừng trong tay sự tình đi tới. Đường Minh nhìn bọn họ trạng thái so với trước hảo không biết nhiều ít lần, hai cái nữ hài tử cũng có thể nhìn ra nữ hài bộ dáng, dù sao không chỉ là tinh thần khí, ngay cả dáng người đều mượt mà không ít, đương nhiên không phải nói béo, mà là trên người đều trướng thịt, cơ bắp nhìn qua cũng có một chút, hắn thực vừa lòng. ít nhất chính mình cứu tới không phải cái loại này cho đồ vật. Thời gian dài không cho bọn họ làm việc, liền cho rằng đây là theo lý thường hẳn là người. Ta thực vừa lòng, các ngươi trạng thái thực hảo, đại gia đôi mắt đều là sáng lấp lánh. Đường Minh tiên sinh, có phải hay không có công tác? Ngoặc kép, hết chương.